Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124: Để chính nghĩa khuất phục. Rất đau sao? Adop nhún vai, như vậy, muốn ta buông ra sao? Hina không có trả lời. A, nguyên lai không nghĩ a. Adop tay tiếp tục dùng sức. Hina sắc mặt cũng bắt đầu xanh. Loại đau khổ này, phảng phất để cho người ta muốn đi chết. Không, buông ra, ta muốn ngươi buông ra. Hina gầm thét lên. Thật sao? Thế nhưng là ta nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy a. Adop vẫn là mỉm cười. Ác ma, ác ma, cái này nam nhân là ác ma. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Hina nghiến chặt hàm răng lấy bối môi, bờ môi đều bị nàng cắn nát, đỏ tươi máu tươi thuận khóe miệng chảy xuống, tí tách rơi vào màu trắng trên mặt đất, đem màu trắng nhuộm thành đỏ tươi, như là mây đóa hoa đóa nở rộ. Cầu ta, Adop lộ ra ác ma mỉm cười. Ngươi mơ tưởng, chính nghĩa hải quân là sẽ không khuất phục. Hina chẳng Adop liếc mắt, cố nén thống khổ, thân là hải quân, loại này tra tấn không làm khó được nàng. Ha ha, chính nghĩa hải quân. Adop khinh thường cười lạnh, sau đó vung tay lên. Một cái màn hình xuất hiện tại Hina trước mắt, trên màn hình ngay tại chiếu phim lấy một tên hải quân ức hiếp bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ hình tượng. Đây chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa hải quân? Không, đây là giả. Ta không tin. Gia nhập hải quân không bao lâu, Hina vẫn là rất ngây thơ. Thế gian này tà ác nhiều lắm, mặc kệ là chính phủ, hải quân, cho dù là dân chúng bình thường cũng giống như vậy. Có thiện lương liền có tà ác, cái này cùng thân phận không quan hệ. Không phải người khoác chính nghĩa người liền nhất định chính nghĩa. Cũng không phải tướng mạo ghê tởm liền nhất định tâm linh ghê tởm. Có tin hay không tại ngươi, nhưng đây chính là sự thật. Adop nói ra, loại chuyện này, tại toàn bộ trên đại dương bao la rất là phổ biến. Cho nên, trong lòng ngươi chính nghĩa hải quân kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy chính nghĩa. Hừ, coi như đây là thật, vậy cũng chỉ là số ít mà thôi. Hina hừ lạnh nói, xem như tin tưởng, thế gian nào có tuyệt đối người tốt. Nhưng là ngươi dùng cái video này là muốn nói cho ta cái gì? Hải quân là tà ác sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười? Cầm mấy cái án lệ liền đi phủ định một cái chỉnh thể. Như vậy nếu là tại bình dân bên trong xuất hiện mấy cái tội phạm, có phải hay không toàn bộ bình dân đều có tội? À, ta ngược lại thật ra quên. Mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, kỳ thật đều là trong dân chúng đi ra. Thế nào, người đã hết đau sao? Adop tăng thêm lực đạo trên tay, thế mà còn có khí lực phản bác ta rồi. T, cảm thụ được trước ngực màn thầu cơ hồ bị nắm dẹp, Hina hít vào một ngụm khí lạnh, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt, phảng phất cả người đều muốn té xỉu đi qua. Ý chí kiên cường lực chống đỡ lấy nàng, mới khiến cho tinh thần của nàng còn có thể bảo trì lại. Ngươi là hải tặc đúng không? Cho nên mới ở trước mặt ta chửi bới hải quân. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra quên nữ nhân của ngươi Bower Hancock chính là hải tặc. Như vậy ngươi tự nhiên cũng là hải tặc không thể nghi ngờ. Ha ha, chỉ là tà ác hải tặc cũng dám nói hải quân không tốt. Hải quân coi như lại chênh lệch, cũng so hải tặc tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Ngươi đây là bị hải quân tẩy não đi. Ngươi không biết có một ít người chỉ là vì mạo hiểm mới làm hải tặc sao? Adop cũng không để ý, đang đuổi hướng hải quân tổng bộ trong lúc đó, hắn liền chậm rãi phôi nữ nhân trước mắt này chơi đùa. Ha ha, mạo hiểm, làm ngươi treo bên trên cờ hải tặc một khắc này, ngươi liền đã bị pháp luật định nghĩa vì phạm tội. Mặc kệ đến cỡ nào đường hoàng lý do, phạm tội chính là phạm tội. Hina lạnh lùng nói, cũng là bởi vì các ngươi bọn này hải tặc tồn tại, làm cho cả thế giới dân chúng lầm than. Theo hải quân thống kê, hàng năm có mấy trăm vạn người trực tiếp hoặc là gián tiếp chết tại hải tặc trong tay. Mấy triệu, ngươi đùa ta đây. A đốp mắt trợn trắng, ngươi chăm chú, hải tặc thế giới mới nhiều ít người. Liền lắp phi đi qua con đường kia tuyến, ngoại trừ vương quốc Alabasta có ngàn vạn nhân khẩu bên ngoài. Quốc gia nào nhân khẩu vượt qua 100.000 rồi? Bất quá, thật muốn tính toán ra, cũng không tính khoa trương. Dù sao, hải tặc thế giới có bao nhiêu hải tặc? Không tốt tính, nhưng là trong nguyên tắc, một cái băng hải tặc dâu trắng liền có 50.000 người đoàn đội. Mặt khác ba cái tứ hoàng sợ cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là tứ hoàng dưới trướng hải tặc, liền đến 100.000 nhớ. Chớ nói chi là, toàn bộ thế giới mới còn có rất nhiều không thuộc về tứ hoàng băng hải tặc. Tỷ như lớp phi thuyền lớn đoàn cũng có 5.000 người. Lại tăng thêm cái khác, khả năng chỉ là thế giới mới hải tặc liền có vài chục vạn. Mà thế giới mới mới bao nhiêu lớn, chuyển đổi thành toàn bộ thế giới, sợ là có 1 triệu cấp bậc hải tặc. Mặc dù hàng năm đều có hải tặc chết đi, nhưng cùng lúc hàng năm cũng đều có mới hải tặc gia nhập. Cho nên hải tặc tổng số lượng đến cùng là gia tăng vẫn là giảm bớt, thật đúng là khó mà nói. Nếu như vậy tính toán ra, như vậy hàng năm có mấy trăm vạn người bởi vì hải tặc mà chết, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Không tính bình dân, liền xem như hải tặc ở giữa lẫn nhau chém giết cùng cướp đoạt, tăng thêm cùng hải quân chém giết, tạo thành tử vong số lượng đều không thể đoán chừng. Dưới loại tình huống này, dù là chính phủ thế giới lại mục nát, trực tiếp hoặc gián tiếp bị chính phủ thế giới bức tử, khẳng định cũng là không đủ hải tặc chỗ tạo thành tử thương 1%. Bất quá, cái này chuyện liên quan gì đến ta đâu. Adop, người, chính phủ thế giới thiện lương hay không? Hải quân chính nghĩa hay không? Hải tặc tà ác hay không? Cái này cùng hắn Adop có lông quan hệ. Dù sao, hắn chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Chỉ cần mình sống tốt, thế giới này sẽ như thế nào? Cùng hắn có quan hệ sao? Hina đúng không? Người thật nhịn rất giỏi a. Adop đã rất dùng sức. Hắn cảm thấy mình nếu là lại dùng lực lời nói, rất có thể liền đem đối phương màn thầu bóp nát. Nhưng là dưới loại tình huống này, Hina thế mà còn có thể nhịn xuống. Loại đau khổ này, Adop có thể từ trên mặt nàng cái kia đã biến hình dữ tợn vẻ mặt nhìn ra. Tuyệt đối đau đến không muốn sống. Nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn còn đang cắn răng kiên trì. Xem ra, loại phương pháp này tựa hồ có chút không được a. Đã như vậy, hắn chuẩn bị đổi một cái phương pháp. Hừ, đại biểu chính nghĩa ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại đại biểu tà ác dưới háng của ngươi. Hina nhìn xem Adop nghĩa, chính ngôn từ nói ra. Adop, ngoặc kép, chờ chút, tựa hồ có cái gì không đúng. Khuất phục tại dưới háng của ta. Muội, ta lúc nào đưa ngươi đặt ở dưới háng của ta rồi? Ngươi đây là tại vũ nhục nhân cách của ta à? Hoặc là nói, là đang nhắc nhở ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.